Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Quỷ Vương Trốn. Mộ Dung Phục chết, nhìn quanh biệt thự, dường như trong nhà, Mộ Dung Tuyết hai tỉ muội hai mắt đẫm lệ uông uông. Thật là đáng thương, dường như trong nội tâm cũng như đao cắt tổng quát, nàng cũng không muốn chính mình lão công chết. Nhưng này lại có biện pháp nào? Lại nói Lâm Long, giờ phút này hắn đi lên lầu đến cửa gian phòng, nhìn xem trên cửa phòng dính đầy chính mình huyết tích lá bùa. Trong lòng của hắn một hồi cảm thán, hắn hôm nay hoàn toàn có nắm chắc đối phó bị thương quỷ vương. Giống, quỷ vương liếc mắt liền phát hiện Lâm Long, khống chế Mộ Dung Phục như thiểm điện xông lại. Có thể vọt tới cửa phòng nó đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ. Một tuần lễ đến, nó vọt lên không dưới 1000 lần, có thể mỗi lần đều bị cửa ra vào kim quang bắn bay. Hừ, quỷ vương, nếu như ngươi ly khai người này, thân thể ta khả dĩ buông tha ngươi. Lâm Long mặt âm trầm nhìn xem, quỷ vương nói ra, quỷ vương đã trầm mặc. Ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, phát hiện mặt trời đang từ từ rơi xuống, vì vậy con ngươi đảo một vòng, nói ra, tốt, ta khả dĩ ly khai, bất quá đợi bầu trời tối đen ngươi đi cửa ra vào lá bùa xé toang. Lâm Long suy tư một chút, vừa rồi quỷ vương trong mắt chuyển thời điểm hắn tự chú ý. Quỷ vương khẳng định tại làm hỏng chủ ý. Nhưng hôm nay Mộ Dung Phục tánh mạng niết trong tay nó, Lâm Long không thể không chịu thua. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tin tưởng ngươi với tư cách quỷ vương nhất định sẽ giữ lời nói a. Ta dùng tên quỷ vương thề, ngươi buông tha ta, ta cũng buông tha hắn. Quỷ vương trịnh trọng nói, vì vậy Lâm Long tự lẳng lặng cùng đợi bầu trời tối đen. Chỉ là rõ ràng có thể giết chết quỷ vương, có thể hết lần này tới lần khác không thể giết. Lâm Long trong nội tâm cực kỳ phiền muộn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời rơi xuống. Trên mặt trăng thăng. Thiên không quần tinh sáng chói, phát ra nhu hòa ánh sáng. Tốt rồi. Ta hiện tại đem lá bùa xé toang. Sau đó ngươi theo trong thân thể của hắn đi ra. Đúng lúc này, Lâm Long rốt cục đợi không được. Hắn còn muốn tìm cha mẹ, không nghĩ lãng phí thời gian tại phía trên này. Tốt, ta đếm 1, 2, 3. Quỷ vương nhẹ gật đầu. Không biết vì cái gì, nhìn xem quỷ vương sảng khoái như vậy đáp ứng, Lâm Long trong nội tâm ẩn ẩn có cổ dự cảm bất hảo. Tên đã trên dây, không phát không được. Lâm Long đành phải đem vẻ này dự cảm đè xuống, đồng thời thần kinh độ cao cảnh giác. Nắm thật chặt trong tay Thư Hùng song kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm quỷ vương. Chỉ cần quỷ vương dám có bất kỳ dị động, đối mặt nó chính là Lâm Long mưa to gió lớn giống như công kích. 1, 2, quỷ vương bắt đầu mấy mà bắt đầu. Lâm Long trong nội tâm dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt. 3, đúng lúc này, quỷ vương đột nhiên hét lớn một tiếng. Lập tức ly khai Mộ Dung Phục thân thể, đồng thời Lâm Long cũng đem lá bùa xé toang. Đúng lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra, chỉ thấy quỷ vương một cước đá hướng Mộ Dung Phục. Lập tức, Mộ Dung Phục vọt tới Lâm Long, quỷ vương lại thân hình nửa lui, xuyên thấu qua cửa sổ bỏ trốn mất dạng. Hừ, khoản này sổ sách ta nhớ kỹ rồi, ta sẽ hồi trở lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lúc gần đi, quỷ vương bén nhọn thanh âm vang lên. Lâm Long không có đi truy quỷ vương, một tay tiếp được Mộ Dung Phục. Sau một khắc, Lâm Long sắc mặt cuồng biến, cắn chặt hàm răng, mỗi chữ mỗi câu nói. Mẹ, quỷ vương lần sau định cho ngươi hồn phi phách tán. Nhìn xem Mộ Dung Phục thi thể, Lâm Long tâm tình rất nặng trọng. Đúng, tự là thi thể, Mộ Dung Phục đã bị chết, vốn đang có một hơi, thế nhưng mà bị quỷ vương một cước cho đá gãy, Lâm Long phẫn nộ trong lòng khó có thể nói nên lời. vốn khả dĩ giết chết quỷ vương, lại bị quỷ vương xếp đặt một đạo. Hiện tại đuổi theo quỷ vương, nhất định là đuổi không kịp rồi. Hơn nữa quỷ vương sự tình xử lý hoàn tất, vậy thì có lẽ cùng Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội còn có Dương Như cáo biệt. Về phần quỷ vương lúc gần đi câu nói kia, Lâm Long hoàn toàn không có để ở trong lòng. Mộ Dung Phục vừa chết, Lâm Long tựu đi, liền người khác tang lễ cũng không tham gia. Tuy nhiên như vậy có chút không lễ phép, nhưng Lâm Long cũng bất chấp nhiều như vậy. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên tìm được cha mẹ. Lúc này ôm Mộ Dung Phục thi thể tựu hướng dưới lầu đi đến. Dưới lầu, tam nữ trông mòn con mắt chằm chằm vào đầu bậc thang. Đúng lúc này, Lâm Long ôm Mộ Dung Phục xuất hiện. Lập tức, tam nữ trong nội tâm đều lộp bộp một tiếng. Ngay sau đó kêu trời trách đất phóng tới Lâm Long. Ba ba người tỉnh a hát cha, Mộ Dung Vũ nghỉ tư ngọn nguồn quát. Hai mắt nước mắt bất tranh khí mà liều mệnh chảy xuống. Được rồi, hay là cùng hắn làm cúng bái hành lễ lại đi thôi. Nhìn xem tam nữ bộ dáng, Lâm Long trong nội tâm mềm nhũn, ngoan không hạ cái kia tâm rời khỏi, chỉ có thể đem tìm kiếm cha mẹ thời gian trì hoãn mấy ngày. Người chết như đèn diệt, không thể chết được mà phục sinh. Cùng ngày ấy Mộ Dung Phục chết đi, tin tức tựu truyền khắp Tĩnh Hải thành phố. Không có hắn, Mộ Dung Phục đúng là Tĩnh Hải thành phố Mộ Dung tập đoàn chủ tịch. Tại Tĩnh Hải thành phố xem như đi ngang đích nhân vật. Hôm nay lại đột nhiên tử vong. Tin tức này trực tiếp lại để cho Tĩnh Hải thành phố run lên mấy run. Phải biết rằng, Mộ Dung tập đoàn thế nhưng mà Tĩnh Hải thành phố thập đại tập đoàn một trong. Hôm nay hắn vừa chết, Mộ Dung tập đoàn đem sụp đổ. Bất quá Mộ Dung Phục có lưỡng đứa con gái kế thừa nghiệp cha, cho nên tập đoàn cổ phần đều đã rơi vào Mộ Dung Vũ hai tỷ muội trên đầu. Nhưng hai người bọn họ đều đem công ty cổ phần giao cho mẫu thân Dương Như. Nhìn xem Dương Như ôn ôn nhu nhu, nhưng đối với công ty quản lý lại độc rất có nghề. Trực tiếp dùng cường thế thủ đoạn trấn áp tất cả mọi người. Đã trở thành danh xứng với thực nữ tổng giám đốc. Trực tiếp đi lên nhân sinh đỉnh phong. Bất quá Dương Như cũng không có bởi vậy khai mở tâm, mà là một hồi gia tựu đắm chìm tại Mộ Dung Phục chết đi tổn thương trong nội tâm. Mộ Dung Phục sau khi chết bị bỏ vào gỗ lim trong quan tài, để đặt tại biệt thự trong đại sảnh, do Lâm Long tố pháp sự. Mấy ngày nay Lâm Long có thể nói kiến thức rất nhiều nghiêu bút nhân vật. Ví dụ như cái gì Tĩnh Hải thành phố thị trưởng A Hát, cái nào đó tập đoàn tổng giám đốc A Hát, dù sao đều là Tĩnh Hải thành phố đi ngang người. Bọn hắn cũng đúng Lâm Long rất ngạc nhiên. Một cái tuổi còn trẻ chàng trai lại là đạo sĩ, nhưng lại chỉ có một người cùng bái hành lễ, bọn hắn không thể không bái kiến. Tổng quát đều là 7-8 cái đạo sĩ. Như vậy hiếm thấy một cái tiểu đạo sĩ tố pháp sự, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Theo thời gian ngày từng ngày đi qua, Mộ Dung Phục đã chết đi 3 ngày. Hôm nay âm lịch như vậy ghi. Âm lịch, tháng 4 sơ 6, dương quang mãnh liệt, nghi động thổ, không nên tắm rửa, cạo đầu, bởi vì lúc này địa cầu lực hút đối với mặt trời ảnh hưởng lớn nhất, hình thành một loại đặc thù từ trường. Cái lúc này mai táng đang chọn cái tuyệt hảo phong thủy vị, có thể bảo vệ thân nhân phú quý phát đạt, sống lâu trăm tuổi. Kỳ thật cái này thời gian còn không phải tốt nhất, tại tháng 8 có một thời gian tốt nhất, bất quá Lâm Long có thể đợi không được lâu như vậy. Như gì, khả dĩ làm cho trừ hỏa chôn cất chàng hỏa táng. Lâm Long tìm được Dương Như, trầm trọng nói, đối với Mộ Dung Phục chết, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút băn khoăn. Nếu như lúc ấy lựa chọn cùng quỷ vương liều mạng, nói không chừng Mộ Dung Phục khả dĩ không chết. Có thể ông trời chú định sự tình, ai có thể cải biến? Tiểu Long, có thể không hỏa táng sao? Dương Như vành mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, toàn bộ nhìn về phía trên không có nửa điểm tinh thần. Thật giống như hấp kẻ nghiện. Không được, trên người hắn âm khí rất nặng, phải hỏa táng, bằng không thì hội thi biến. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không có nửa phần cười hì hì, hay nói giỡn, toàn thân là âm khí. Hơn nữa chết thảm, trong nội tâm tất nhiên tràn ngập oán khí. Nếu thi biến, rất có thể biến thành tử cương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.